Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Đại Ma Đạo Sư do dự một chút, hắn vốn dĩ liền không tốt lời nói, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời đối phương. Người hướng chú thuật chi thần cầu nguyện sao? Không, người sau thực mau mà lắc đầu. Ta không cầu nguyện, như vậy, Aaron vắt hết óc mà suy tư vừa rồi đối phương nói. Ngài cùng ngài, sùng bái thần minh quan hệ không hảo sao? Kỳ thật vấn đề này tràn ngập không thích hợp địa phương. Thí dụ như nói người bình thường là căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến chính mình sở sùng kính. Thần chỉ, càng chưa nói tới quan hệ tốt xấu. Bất quá đối phương nếu biết nàng đến từ Đông Đại Lục. Vậy không kỳ quái. Lại nói, nếu trái lại hỏi, Tô Mân còn khả năng do dự một chút, hiện tại nàng cũng có thể chém đinh chặt sắt mà lắc đầu. Không phải, hai người nhất thời không nói gì, Tô Mân có thể cảm nhận được có rất nhiều âm thầm nhìn trộm ánh mắt. Trừ bỏ những cái đó về ốc đặc kéo gia tộc người thừa kế nghị luận ở ngoài. Còn có rất nhiều người ở nhìn chằm chằm chính mình, bọn họ có lẽ là gia tộc nào tai mắt. Hoặc là dứt khoát có một bộ phận người chính là Tina thủ hạ. Bọn họ nhìn đến hình ảnh sẽ chỉ làm vị kia công chúa điện hạ càng thêm thống hận chính mình. Ngươi không phải tự nguyện cùng nàng đính hôn đi. Không, chúng ta căn bản không thân, Aaron cũng lắc đầu. Hắn nhìn qua thậm chí còn có chút mờ mịt. Không lâu phía trước, bệ hạ bỗng nhiên tuyên bố chúng ta hôn ước. Thậm chí đều không có hỏi đến ta cùng ta mẫu thân ý kiến, thật đáng tiếc. Các hạ, nếu ngươi muốn biết vì gì đó lời nói, thiếu nữ thở dài. Will công chúa nhận thức giáo đình thánh nữ. Nếu các nàng chi gian quan hệ lại hảo một chút, vị kia Emily các hạ ở các ngươi hoàng đế trước mặt. Nàng lời nói đối với tôn kính tạp lỗ tư chín thế đại khái rất có thuyết phục lực vị này tuổi trẻ. Đại ma đạo sư say mê ma pháp, không phải đặc biệt chú ý chính trị cùng giới quý tộc tử gợn sóng phong vân. Nhưng không đại biểu hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tô Mân tìm từ đã tương đương ôn hòa. Giáo đình thánh nữ tại đây trăm năm tới vẫn luôn đi tới đi lui với Tây Đại Lục cùng Tháp Văn Đế Quốc. Trong hoàng cung thậm chí đều thành lập truyền tống ma trận. Dù cho không ai dám nói láo nàng cùng hoàng đế bệ hạ quan hệ. Không phải là mọi người trong lòng đối chuyện này không có số. Hoặc là vô luận chân tướng là thế nào, đều ngăn không được quý tộc thậm chí tin tức linh thông bình dân nhóm các loại phỏng đoán. Aaron khó có thể tin mà nhìn nàng, ý của ngươi là, Tina làm Emily thuyết phục bệ hạ, về chúng ta hôn ước, vì cái gì nàng muốn làm như vậy? Ngoặc kép, bởi vì nàng tưởng cùng ngươi kết hôn. Aaron suy nghĩ một chút, cảm thấy thực không quá thích hợp. Tina muốn trở thành đời kế tiếp Will thân vương, nàng liền không nên tuyển một cái khác đại gia tộc người thừa kế đương phối ngẫu. Nếu chính mình có mặt khác huynh đệ, kia nhưng thật ra thực tốt lựa chọn, trừ phi nàng là thật sự thực thích hắn. Nhưng là, ở này đó các quý tộc chi gian, loại này chân ái thật sự quá hiếm thấy. Cái kia đến từ Đông Đại Lục hỗn huyết cô nương thở dài. Nàng tựa hồ đã biết chuyện gì. Chỉ là không muốn nhiều lời, này cũng đúng, rốt cuộc hắn cũng không có cùng đối phương thổ lộ tình cảm đi. Xin lỗi, các hạ, lần sau rồi nói sau, ta muốn về trước ra một chuyến, đại ma đạo sư trầm mặc một giây. Ngài đang ở nơi nào? Lam Hồ Trấn, như vậy chúng ta có thể đồng hành. Nếu ngài không ngại nói, Beria này tòa đảo nhỏ cực đại. Thậm chí vượt qua một ít Tây Đại Lục tiểu quốc gia lãnh thổ tổng diện tích. Thủ đô thành thị vòng chỉ là ở vào đảo nhỏ trung tâm. Nội thành có Tháp Văn Đế Quốc Hoàng Cung hơn nữa lầu các san sát nhất phồn hoa. Ngoại thành phong cảnh tú lệ trải rộng lâu đài cùng đình viện. Ở thành nội ở ngoài, còn có tươi tốt rừng rậm cùng núi non. Ở giữa ma thú lui tới. Khắp nơi có thể thấy được dòng binh đoàn cùng học viện thí luyện đội ngũ thân ảnh. Thành An Đế Tư học viện tọa lạc ở đảo nhỏ Tây Sơn Cự Long lưng núi mặt đông. Cơ hồ như là một khác tòa loại nhỏ độc lập thành thị. Học viện 10 dư cái viện hệ các thành nhất thể. Bạch Thạch kiến tạo trang nghiêm lâu đài đứng lặng ở đỉnh núi. Trên đời nổi tiếng bạch tháp thẳng chỉ trời cao, tháp tiêm biến mất ở mây mù vần quanh trời cao, mấy trăm nói không chung cầu thang từ lâu đài chung kéo dài ra tới. Dựng khởi đi thông thang trời quanh thân pháp sư tháp con đường. Xanh ngắt cây xanh cùng mỹ lệ phong đỏ ở trong núi đồ mi thành một mảnh. Dưới chân núi vần quanh xanh lam hồ nước cùng với chi chít như sao trên trời thành trấn. Cùng với nói là thành trấn, không bằng nói là các quý tộc làng du lịch, hoặc là có tiền học sinh dừng chân địa điểm. Thành trấn thượng khắp nơi là tinh xảo biệt thự đơn lập cùng xinh đẹp đình viện. Nếu ở trên núi nhìn ra xa, trong đình viện cây cối xanh biển hoa đỏ bừng, hiển nhiên đều hàng năm có người xử lý. Hơn nữa phụ cận cơ hồ không có đồng ruộng, càng miễn bàn trại chăn nuôi hoặc là chăn thả địa điểm. Ở trong sân nghỉ ngơi ma thú tọa kỵ nhưng thật ra một chút đều không hiếm thấy. Gió nhẹ thổi qua thanh triệt như gương hồ nước, trên mặt nước nhấc lên quyền quyền khuếch tán gợn sóng. Ở gào thét trong tiếng gió, ốc đặc kéo gia tộc xe ngựa ở không trung bay vọt qua đi. Phi mã nhóm giãn ra tuyết trắng cánh chim. Tư thái yêu nhã mà ở bay lượn, thành trấn thêm vào tầng tầng phòng ngự pháp trận, bởi vậy xe ngựa ngừng ở Lam Hồ trấn nhập khẩu. Ta ở tại gỗ đỏ trấn, công thức chi tử nhìn Lam Hồ trấn cao thấp đan xen phòng ốc cùng tinh mỹ. Đình viện, hắn dù cho chưa chắc rõ ràng nơi này giá đất, nhưng cũng biết nói mẫu thân vì chính mình mua phòng ở hoa bao nhiêu tiền. So sánh với dưới, Lam Hồ trấn nơi này khả năng còn càng quý một ít. Ngài phi thường, ngoài dự đoán giàu có Tô Mân, ngoặc kép, nàng một chút đều không nghĩ đi hồi ức này phá phòng ở đến tột cùng hoa chính mình bao nhiêu kim. Tệ, tóm lại này số tiền nàng sớm hay muộn muốn đòi lại tới. Cảm ơn ngươi đưa ta lại đây. Các hạ, nàng ở xe ngựa bên ngoài nói lời cảm tạ. Hai thất phi mã ngừng ở bụi hoa bên cạnh, cúi đầu đi ngửi những cái đó hương thơm mùi thơm ngào ngạt hoa hồng. Trên cổ tóc mai ở trong gió phấp phới, cánh chim ôn nhu mà buông xuống, nếu ngài yêu cầu ta làm chuyện gì nói, ta rất vui lòng cống hiến sức lực, nếu ta có thể làm được nói, vẫn luôn rất ít có biểu tình biến hóa đại ma đạo sư nhăn lại mi. Dana tiểu thư, ta xác thật có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, nhưng là ta không biết nên nói như thế nào, bởi vì có một số việc ta không xác định. Ta cũng thực lo lắng mạo muội hành động sẽ vì ngươi đưa tới mối họa. Tô Mân nháy mắt não bổ ra mấy chục loại khả năng tính. Nàng một bên ở hồi ức chung kiểm tra về ốc đặc kéo gia tộc gần vài thập niên các loại sự kiện. Rốt cuộc vị này người thừa kế tiên sinh tuổi cũng chỉ là ba vị số. Mơ hồ gian, nàng cảm giác chính mình phảng phất có một chút linh cảm mà đi, hảo đi. Vậy chờ đến ngươi tưởng nói thời điểm mà ni, không quá am hiểu cùng người giao tiếp đại ma đạo sư. Nhẹ nhàng thở ra, hắn từ trước đến nay không biết nên như thế nào ứng phó người khác theo đuổi không bỏ. Đại bộ phận thời điểm cũng đều chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. May mắn đối phương cũng không làm như vậy. Đúng rồi, hắn nghẹn trong chốc lát, Tina khả năng sẽ tìm ngươi phiền toái. Bởi vì... các loại nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì ta cùng ngươi nói chuyện. Tô Mân như vậy nghĩ, không quan hệ, ta tới nơi này không phải vì lấy lòng các đại quý tộc. Đặc biệt Will gia tộc cùng giáo đình quan hệ thân mật. Ta đến từ Đông Đại Lục, nàng chán ghét ta cũng thực bình thường, Aaron sửng sốt một chút. Tiếp theo lắc lắc đầu, không, là bởi vì ta, ngươi không cần nói như vậy, ta... Tô Mân rất có kiên nhẫn mà đợi nửa phút, đại ma đạo sư rốt cuộc nghẹn ra mặt sau câu nói kia. Ngươi sẽ đi tham gia ngoại vực thí luyện sao? Ta sẽ thiếu nữ mở ra tay. Ta cho rằng kia cũng là mục đích của ngươi, kia không phải tóc vàng thanh niên khẽ lắc đầu. Ta không cần đi nơi đó, nhưng là ngươi có lẽ sẽ gặp được. Sau đó hắn lại tạp trụ. Tô Mân thật sự không biết hắn đến tột cùng có cái gì lý do khó nói. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, chủ động vươn tay, nhà ta còn có người chờ ta, chúng ta có thể lần sau lại liêu. Tóm lại, các hạ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta cũng là, Aaron chỉ có thể gật đầu cùng nàng bắt tay. Thiếu nữ làn da lạnh lùng, bàn tay giống như tẩm quá nước đá, xúc cảm lại rất thoải mái, không có làm người khó chịu trơn trượt, chỉ là này độ ấm tựa hồ quá lạnh một chút. Tóc vàng thanh niên như suy tư gì mà nhìn nàng một cái. Người sau hướng hắn mỉm cười, tùy thời có thể tìm ta tới. Các hạ, hai người cáo biệt lúc sau. Tô Mân dọc theo thành trấn đường phố đi trước. Không lâu lúc sau, nàng đẩy ra thấp bé hàng rào môn. Đình viện ánh mặt trời chiếu khắp. Một con kim màu nâu cường tráng sư ngao chính ghé vào mềm xốp trên cỏ hô hô ngủ nhiều. Còn có một đầu rực long nằm ở bồn hoa bên cạnh phơi nắng. Lười biếng động động cánh, miễn cưỡng xem như chào hỏi. Ám tinh linh thiếu nữ ngồi ở rào tre trước. Hư ca tu bổ tường vi hoa mạn sinh dây mây. Nơi này bao phủ đại hình ảo giác ma pháp. Trừ bỏ số ít người ở ngoài. Đi ngang qua người vô pháp nhìn đến đình viện bán thần cùng ma thú cùng với long tộc. Hơn nữa loại này cách làm cũng không hiếm lạ. Này phụ cận rất nhiều phòng chủ đều xuất thân quý tộc, hoặc là nổi danh ma pháp thế gia, bọn họ cũng chú trọng sao sao cùng an toàn, bởi vậy cơ hồ mỗi người đều bố trí cùng loại ma trận. Các ngươi ám tinh linh có phải hay không đều thích làm cái này? Christine ôm cây kéo quay đầu, nghe được lời này ánh mắt sáng lên, như thế nào, còn có khác ám tinh linh vì ngươi xử lý quá hoa viên? Ta nhận thức sao, Tô Mân cũng không hướng người khác cụ thể miêu tả chính mình ở tại thôn trang kia đoạn trải qua. Mọi người phần lớn chỉ biết nàng đã từng là chú thuật chi thần phụng dưỡng giả. Ở đi hướng xương nhận núi non phía trước, vẫn luôn ở vạn vật chi thành cùng nam bộ pháo đài chi gian bôn ba. Ngoặc kép, người biết ửng đỏ chi kiếm cái này thị tộc sao? Ta nghe nói qua. Nhưng ta không quen biết bọn họ thị tộc người, Christine thất vọng mà nói. Tiếp theo lại hưng phấn lên, là ngươi trước kia thuộc hạ. Không, Tô Mân nhìn về phía chính mình cuồng thú kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy. Ám tinh linh cô nương xoay người ghé vào lưng ghế thượng. Vẻ mặt tập trung tinh thần chờ đợi chính mình đáp án. Hắn là, bằng hữu của ta, à Christine chú ý tới nàng dùng khi thái. Có chút ảo não mà nói. Xin lỗi, Tô Mân lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì. Serena đi ra đại sảnh, huyết tộc cô nương nhảy nhót mà thò qua tới. Đại nhân, truyền tống ma trận đã kiến hảo. Chỉ có ngài cùng chúng ta vài người mới có thể khởi động, cảm ơn ngươi. Thân ái, còn có ngươi cho ta đề cử thuốc nhuộm money, không có gì, tuổi trẻ rực long kỵ sĩ đại đội trưởng. Nở nụ cười, ngươi đem lông mi cùng tóc nhuộm thành màu đen thật sự rất đẹp a. Hảo đi, ta không phải nói phía trước không tốt, ngươi biết, vô tình mạo phạm, nhưng là phía trước như vậy quá ác ma ta đồng ý. Christine lại tới nữa tinh thần, dùng kia đem sắc bén hoa cắt ở không trung khoa tay múa chân một chút. Tóc bạc rất đẹp, nhưng là khí chất không giống nhau. Hảo. Hai vị các hạ Tô Mân ý bảo các nàng hai an tĩnh. Ấn hạ ám tinh linh cô nương trong tay cây kéo. Nàng đi trước đi trên trước cửa bậc thang. Ở dưới hiên bóng ma chung dừng lại. Ta hôm nay nhận thức tân bằng hữu, cũng cùng bọn họ giao lưu một chút. Đã biết không ít thú vị sự. Chúng ta tối nay lại thảo luận. Các ngươi đi về trước. Christine gật gật đầu. Tốt, như vậy ngài phải ở lại chỗ này sao? Đúng vậy, Tô Mân tâm tình phức tạp mà nói. Bởi vì, chờ lát nữa có người phải cho ta đi học tác giả có lời muốn nói. Tốt hôm nay buổi tối canh 2, cùng với Hạ Trương nhất định đem nam chủ thả ra. Cảm ơn tiểu thói ở sạch hòa tiễn tương đương cảm ơn phong ấm địa lôi tương đương cảm ơn Ginny 100 bình. Heo tinh nữ 2, kiều khí khí 50 bình, oxy hoàn 40 bình. Đinh Linh Linh 26 bình, Cẩm Sắt Huyền 20 bình, Kỳ Ngàn Khi 19 bình, Thiển Hạ 14 bình, Antali, đông đông đông đông đông, Lục Ta, ép lá xanh Niệm, người lạ niên hoa, trên đường ruộng nhà ai niên thiếu 10 bình, Mù Mịt Lưu Quang Hề, Mộ Phách 9 bình, 3D Thiết Kế 5 bình, Gạch Dưới Nguyệt Không Ảnh 4 bình, Mù Sương, A Ngốc Đánh Hát Xì, Isa. Miêu ô tương đương miêu ô tương đương miêu. Na na, lăng đơ căm minh gì một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.